Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Các thích Lâm Tuế Hàn, cho nên cậu đã đợi 300 năm, tìm kiếm hơn 800 năm, cộng lại tổng cộng là hơn 1000 năm. Đầu tiên là vì lời hứa đó, nhưng đến lúc tìm kiếm lâu như vậy vẫn không tìm thấy, bèn trở thành lo lắng. Giờ thì cậu biết rồi, Lâm Tuế Hàn không những bình an, mà còn là thượng thần tu vi cao thâm thông tỏ mọi thứ. Cậu cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Phó Kỳ Thâm thích Châu Thiện, thích một người, chỉ mong người đó vui vẻ. Cô muốn làm thần tiên, vậy thì đi làm thôi. Giờ cậu lại thấy biết ơn vì kiếp này mình không trở thành người yêu với Châu Thiện, đỡ phải thiếu tiếp một món nợ tình. Châu Thiện vừa muốn nói gì đó, lại thấy trước mắt một luồng ánh sáng trắng lướt qua, chớp mắt không còn phản ứng. Sắc mặt Phó Kỳ Thâm thay đổi liên tục, xông lên trước một tay đỡ lấy thân xác mềm oặt của cô. Cậu thử kiểm tra hơi thở của Châu Thiện, lại bắt mạch cho cô. Hô hấp vẫn có, mạch đập vẫn còn, nhưng thân xác trước mắt này không hề nhúc nhích, dường như đã mất đi sinh khí. Quả nhiên, vẫn là đi rồi. Phó Kỳ Thâm rốt cuộc không nhịn nổi bắt đầu run rẩy. Cậu cúi đầu bế Châu Thiện lên, cẩn thận đặt cô lên giường. Trong mắt Sơn từ lúc này chỉ duy có nhất một màn sương mù như tuyết trắng. Trong sương như ẩn hiện một bóng người, cô nhanh chóng đến bên cạnh người đó. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của người tới, trong lòng rất thất vọng. Vân Mộng Hạ vũ người tới để quả tóc đầu đinh, mặc chiếc áo phông và quần sóc, đang cầm một thứ bóng loáng như viên gạch và la hét ầm ĩ ở đó. Angela, kỹ năng 2 của ngươi phóng vào đâu đó? Dương Tiễn, ngươi là đồ đần đấy à? Sơn Từ biết thứ này gọi là điện thoại thông minh, là linh cảm mà thiên đình có được từ thế giới nhỏ khác, do sản vật do lão quân đi đầu làm ra. Lão quân từng tặng cô một cái, lúc đó cô đã dùng nó làm gạch để đập quả óc chó, sau đó thì vỡ nát. Lúc ấy cái điện thoại này không có những chức năng thế này, chỉ có một nhóm để thuận tiện liên lạc. Sơn Từ mặt lạnh tanh chọc vào vai thiếu niên kia. Tam thái tử, Na Cha không kiên nhẫn vỗ tay cô ra. Làm gì đó, không thấy đang chơi à? Hắn tiếp tục thao tác Na Cha trên màn hình khóa chính xác vào nhân vật của bên địch. Bật tuyệt chiêu bay vọt qua, đột nhiên nhớ tới gì đó, tay run rẩy, điện thoại thông minh rơi bộp xuống. Cùng lúc này, nhân vật bên địch được kỹ năng 2 của đại kiều bên địch đưa về suối nước. Đầu hắn đờ, ớ, em vào suối nước bên địch. Trong điện thoại vang lên, "You have been slain." Một cách vô tình, Na Cha quay đầu lại. Thần quân, đã lâu không gặp. Sơn Từ vẫn không có chút biểu cảm. Sao lại là ngươi? Tiên sứ tiếp dẫn trước kia đâu? Na Cha hết sức hùng hổ. Ta chơi game trong lúc làm việc bị lão đạo bắt được. Lão đại đày ta đến chỗ này dẫn độ thần tiên phi thăng. Kết quả tới đây lâu vậy rồi chỉ độ được một con rùa già. Chỗ tiên sứ tiếp dẫn ở chính là bên trong bình tiên chướng, phụ trách liên thông hai người người và trời. Nếu có thần tiên phi thăng, bình tiên chướng mở ra, tiên sứ tiếp dẫn phụ trách nói rõ quy tắc cơ bản của tiên giới, sau đó đón thần vào tiên giới. Vô cùng nhàn rỗi, cũng rất buồn tẻ nhạt nhẽo. Người ta là lão nguyên, không phải con rùa già. Na Cha xoa gáy rồi cười hề hề. Thần quân ngài cuối cùng cũng về rồi. Ta nói ngài nghe ngày tháng qua lão đạo sắp bị tinh hoa phiền C, H, E, T rồi. Mỗi ngày đi làm đều bị chặn trong văn phòng, không thể thoát thân. Giờ ngài trở về thì tốt quá. Châu Thiện đứng tại chỗ, vẻ mặt đen tối khó hiểu. Na Cha cũng nhớ tới chức trách công việc của mình rồi. Ta đưa ngài về tiên giới đã. Bình tiên chướng này chỉ mở một canh giờ, phải nhanh lên mới được. Giờ thiên đình sôi nổi hơn nhiều rồi. thượng thần quy vị vừa hay là lý do để mấy lão già thích náo nhiệt kia tổ chức yến tiệc. Nhất định phải làm lớn tổ chức mấy ngày mấy đêm để đón gió tẩy trần cho ngài. Cách chương.